nhưng có thể hay không cùng dung hợp, quan trọng còn phải xem chính ngươi. Sở Cùng Nhân ngưng trọng nói ra. Côn Ngô kiếm thân khẽ run, tự hồ là đang đáp lại, tiếp lấy bóng người rung lên, hóa thành một đạo lưu quang bay lượn, tiến vào cái kia trong thân kiếm. Nhất thời, chỉ thấy kiếm cùng hồn bắt đầu dung hợp, Côn Ngô kiếm thân không ngừng rung động động, từng đợt mênh mông kiếm áp bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm thấy cái này uy áp, âm thầm ngạc nhiên. Kiếm hồn. Không nghĩ tới Sở tiên sinh cái kia cổ kiếm. Lại dựng dục ra hoàn chỉnh linh hồn, như thế khiến người bất ngờ. Ông ông ông. Côn Ngô kiếm thân không ngừng rung động. Cuối cùng, kiếm kia áp đạt đến cực hạn, sau cùng, đại lượng hoàng hỏa tán đi, Côn Ngô kiếm phóng lên tận trời, tại hư không giống như là một cái giành lấy cuộc sống mới chim chóc giống như, tự do tự tại bay lượn lấy. Ha ha, thành công. Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là đã làm tốt chuẩn bị, một khi Côn Ngô không cách nào dung nhập thân kiếm, hắn thì cưỡng ép đem song phương lại lần nữa bóc ra. Hiện tại xem ra, Côn Ngô không có để hắn thất vọng. Côn Ngô trên không trung bay một vòng về sau, trở lại Sở Cùng Nhân trong tay, mà hắn cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy thanh này hoàn toàn mới Côn Ngô. Bộ dáng như trước kia Côn Ngô không kém là bao nhiêu, một dạng bạch ngọc kiếm thân, hoa lệ tinh mỹ, chỉ là bởi vì gia nhập chứng pháp chi ấn, phía trên nhiều hơn không ít huyền diệu đường vân, tăng thêm mấy phần thần dị. Rất tốt. Kiếm mới thân, tình cảnh mới, vậy liền cho ngươi đổi lại một cái tên mới, từ nay về sau, liền gọi ngươi, chứng pháp Côn Ngô. Ta đem lấy ngươi, chứng nhận ta vô thượng tu hành pháp. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Thân kiếm khẽ run, tự hồ là đang nghênh hợp Sở Cùng Nhân giống như, tại kiếm ngạc phía dưới, dần dần nổi lên bốn cái chữ nhỏ. Chứng pháp Côn Ngô. Đón lấy, Sở Cùng Nhân lại muốn thử một chút thiên huyễn thiết đặc tính. Chỉ thấy hắn tiên nguyên rót vào trong thân kiếm, tâm niệm nhất động, chứng pháp Côn Ngô nhất thời biến ảo, thân kiếm bắt đầu kéo dài, sau đó lại biến thành một thanh toàn thân như ngọc hai trượng trường thương. Sở Cùng Nhân huy vũ một chút trường thương, tiên nguyên vận chuyển, trường thương theo lòng hắn độc lưu chuyển, càng lại độ biến ảo thành một thanh. Cung. Chứng pháp Côn Ngô trong tay hắn, thật giống như một khối tùy ý biến hóa hình thái đất dẻo cao su giống như, thiên biến vạn hóa. Đao, cung, thương, chù y, búa, chờ một chút binh khí hình thái hạ bút thành văn, thậm chí còn có thể biến thành một cây quạt, một khối ngọc bội, một đầu đai lưng chờ một chút vật phẩm trang sức. Biến lớn thu nhỏ, biến mềm trở thành cứng nhắc, toàn ở hắn nhất niệm chi gian. Mấy vị chạy đến muốn chúc mừng Sở Cùng Nhân các tiên sinh thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì binh khí? Chương 1033, gió bão tường bão tường bên trong kiến thức, rời đi thanh lang tiên giới. Chứng pháp Côn Ngô thành, có thể thiên biến vạn hóa, Sở Cùng Nhân thí nghiệm một phen, có chút hài lòng, mà trừ thiên biến vạn hóa cái này đặc tính bên ngoài, làm tiên khí bản thân uy lực mới là Sở Cùng Nhân chỗ chú ý trọng điểm. Dù sao, thiên biến vạn hóa lại như thế nào? Tại cường giả chân chính trước mặt, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Mấu chốt nhất, vẫn là lực lượng. Cái này chứng pháp Côn Ngô lực lượng không tầm thường, có thể so với đứng đầu nhất địa tiên khí, hơn nữa còn có hai cái để Sở Cùng Nhân mười phần động tâm năng lực. Đệ nhất, chứng đạo Côn Ngô có thể hấp thu chứng pháp chi ấn cho mình dùng, cho dù là còn lại tiên nhân chứng pháp chi ấn cũng có thể hấp thu luyện hóa. Thứ hai, có thể tự chủ hấp thu linh khí hoặc trải qua tu sĩ thối luyện không ngừng tăng lên dẻo dai, sau cùng đạt tới không thể phá vỡ, vạn pháp không phá cấp độ. Hai cái này năng lực, để chứng pháp Côn Ngô thu hoạch được vô cùng đáng sợ tiềm lực trưởng thành, tương lai thậm chí có thể cùng bản nguyên chí bảo đánh đồng. Cùng hai cái này năng lực so sánh, thiên biến vạn hóa chỉ là tiểu thủ đoạn. Cuối cùng, chứng pháp Côn Ngô tái hiện hóa thành một thanh kiếm. Thắt ở Sở Cùng Nhân bên hông, đây mới là để Côn Ngô kiếm hồn cảm thấy thoải mái nhất hình thái. Sở tiên sinh, ngươi thanh kiếm này thật là kỳ lạ a. Đại tiên sinh đi tới, hiếu kỳ nói. À, một số kỳ dâm xảo kỹ, để chư vị chê cười. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Vài ngày sau, Sở Cùng Nhân tìm được Cổ Vô Tình, hỏi thăm từng cái chút liên quan tới cổ gia hủy diệt sự tình, hắn dự định xử lý một chút cổ tiên nhân sự tình. Cổ Vô Tình cảm động hết sức. Có Sở Cùng Nhân ra mặt, vậy hắn Cổ gia đem báo thù có hy vọng rồi. Tiếp đó, Sở Cùng Nhân tìm tới viện trưởng, nói rõ một chút chính mình dự định rời đi Thanh Lang tiên giới một chuyến. Cũng hỏi thăm biện pháp. Theo hắn trong miệng biết được, Thanh Lang tiên giới mỗi lần hiện thế, đại khái đều có thời gian mấy chục năm, có thể thăng tiên lộ có thể tiến khó ra, muốn ra tiên giới, trước hết vượt qua một chỗ tên gọi gió bão tường tiên giới bích chướng. Căn cứ viện trưởng chỉ dẫn, Sở Cùng Nhân mang theo Cổ Vô Tình đi tới gió bão tường, đến mức Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly bọn người thì là tạm thời lưu tại trong thư viện tu hành, vẫn chưa hộ tống tiến về. Gió bão tường. Lại tên tiên giới bích chướng. Nơi đây có không ngừng nghỉ khủng bố phong bạo, những thứ này phong bạo giống như tường vây giống như. Đem trọn cái Thanh Lang tiên giới cho bao vây lại. Cho dù là tiên nhân đều muốn vô cùng e dè, sơ ý một chút, cho dù là địa tiên cũng muốn ở chỗ này vẫn lạc. Mà căn cứ viện trưởng miêu tả, gần nhất những năm này, gió bão tường uy lực càng lúc càng lớn, dường như phát sinh biến hóa gì. Biến hóa này, liền tinh thông thôi diễn chi đạo viện trưởng đều không thể suy tính ra. Từ nơi sâu xa, bị một cổ ý chí cho che lại. Thật là khủng khiếp phong bạo a. Cổ Vô Tình nhìn phía xa cái kia bầu trời âm u, cùng bầu trời dưới đáy cái kia không ngừng nghỉ phong bạo, không khỏi nuốt ngụm nước. Hắn cảm giác, cái kia phong bạo chỉ cần một đạo liền có thể đem hắn trọng thương. Như thân ở trong đó, bị diệt sát cũng chỉ là vài phút sự tình. Thế nào, ngươi sợ? Có tiên sinh ở đây đâu, ta sợ cái gì? Cổ Vô Tình cười nói. Sở Cùng Nhân luôn có thể cho người ta một loại yên tâm cảm giác, dường như chỉ cần có hắn tại, phát sinh chuyện lớn hơn nữa cũng có thể bình yên vô sự. À, yên tâm, đi thôi. Hắn mang theo Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, hướng gió bão tường lao đi. Nơi xa, có một ít đi qua các tu sĩ thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút. Mau nhìn, có người hướng gió bão tường lao đi. Trời ạ! Đây không phải đi tìm chết sao? Có thể đến đón lấy phát sinh một màn. Kinh bạo mọi người nhãn cầu. Chỉ thấy cái kia xông lên phía trước nhất thanh niên áo trắng, bên hông bạch ngọc chi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trên thân kiếm, phù văn quang hoa lưu chuyển, một kiếm chém ra, một đạo rộng rãi tử sắc kiếm quang ngút trời mà ra. Ầm vang bên trong, kiếm quang rơi vào gió bão chi trên tường, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ tan, mưa gió phun trào. Cái kia vắt ngang tại kiếm quang trước mặt gió bão chi tường lại bị cứ thế mà chém thành hai khúc. Trong chốc lát, gió hơi thở mây dừng, trời sáng khí trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cùng Nhân còn có Cổ Vô Tình biến mất tại mọi người tầm mắt. Tiến nhập gió bão chi tường chỗ sâu. Qua thật lâu, cái kia bị một kiếm bổ ra gió bão chi tường mới dần dần khép lại, mắt thấy một màn này tu sĩ cũng mới lấy lại tinh thần. Cái này chẳng lẽ cũng là một kiếm khai thiên sao? Lực lượng thật mạnh. Gió bão chi bên trong tường. Sở Cùng Nhân mang theo Cổ Vô Tình hành tẩu ở trong đó. Ở chỗ này, mặt đất một mảnh hoang vu, không có chút sinh cơ, thì liền hư không đều ngẫu nhiên bị xé nứt, xuất hiện một mảnh hư vô cảnh tượng. Bốn phía phong bạo còn như lưỡi đao, tràn ngập thiên địa. Sở Cùng Nhân quanh thân kiếm khí lưu chuyển, hóa thành một đóa màu tím đóa sen lớn đem hắn cùng Cổ Vô Tình bao phủ trong đó. Đem gió lốc bên ngoài toàn bộ ngăn cách. Viện trưởng nói qua, vượt qua phong bạo chi tường cần thời gian, như vận khí không tốt thì sẽ bị lạc ở chỗ này, tiên sinh có biện pháp không? Cổ Vô Tình nói ra. Không có, dứt khoát liền một đi thẳng về phía trước chính là, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Sở Cùng Nhân cười ha ha một tiếng nói, Cổ Vô Tình sửng sốt một chút. Dạng này thật được không? Nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể theo Sở Cùng Nhân hướng phía trước tiếp tục đi tới. Hai người liên tiếp đi 7 ngày. Cái này 7 ngày, bọn họ gặp phải phong bạo cũng càng ngày càng mạnh, Sở Cùng Nhân cần một mực duy trì kiếm khí vận chuyển. Chống cự phong bạo. Cái này tiêu hao, lớn vô cùng. Chỉ bất quá hắn tới đây đã sớm chuẩn bị, sớm luyện chế ra một số khôi phục tiên nguyên tiên đan, cũng là còn có thể kiên trì. Xem ra, nhanh đến a. Nhanh đến rồi. Cổ Vô Tình có chút không hiểu. Cái này gió bão tường, càng đi bên trong, gió bão uy lực càng mạnh. Mấy ngày qua, chúng ta gặp phải phong bão đang không ngừng tăng cường. Điều này nói rõ phương hướng của chúng ta không có sai, đã nhanh tiếp cận sau cùng vách ngăn. Thì ra là thế. Lúc này, một đạo gió bão hướng về Sở Cùng Nhân cuốn tới. uy lực mạnh, hơn xa tại hắn trước đó gặp phải tất cả phong bạo. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, Thiên Liên kiếm ý thôi động đến cực hạn chém ra một kiếm, trong nháy mắt đem cái kia gió bão cho bổ ra. Hư không bị xé nứt, xuất hiện một nói không gian thật lớn vết rách. Tiên sinh, ngươi nhìn. Lúc này, Cổ Vô Tình kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại cái kia hư không bên trong, không phải trước kia gặp được không có cái gì không gian, mà chính là chiếu rọi ra một mảnh mỹ lệ kỳ cảnh. Sông núi thú chạy, điềm lành dị thú. Phản phất tại cái kia trong hư không, ẩn chứa một thế giới khác. Nhưng thế giới này lại cho Sở Cùng Nhân một loại không chân thiết cảm giác. Thật giống như trong sa mạc gặp phải cảnh không thực giống như, một lát sau, cái kia cảnh tượng tán đi, vỡ tan hư không cũng dần dần khép lại. Đây là cái gì tình huống? Cổ Vô Tình có chút không hiểu. Sở Cùng Nhân ở một bên như có điều suy nghĩ, viện trưởng nói gió bão tường uy lực, những năm này đang không ngừng tăng cường, sẽ cùng cái này có quan hệ sao? Nếu như nói, cái kia cảnh tượng là cảnh không thực. Đó là từ chỗ nào ném bắn tới? Thanh Lang tiên giới bên trong, tự hồ không có như thế cảnh tượng. Chẳng lẽ là mặt khác tàng tiên giới? Sở Cùng Nhân lộ ra vẻ tò mò. Hắn không có ở suy nghĩ nhiều. Mang theo Cổ Vô Tình tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm liền đi tới một mảnh hoa mỹ màu sắc rực rỡ màn sáng bên trong. Cái này màn sáng chính là thông hướng tiên giới bên ngoài bích chướng. Mà tại cái này màn sáng bên trong, Sở Cùng Nhân đột nhiên lại thấy được các loại sơn hà thú chạy cảnh tượng, cái này màn sáng lại giống như một cánh cửa sổ, mà tại ngoài cửa sổ, chính là một thế giới khác. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cảnh tượng thì lại biến mất không thấy. À, thú vị, những cảnh tượng này đến tột cùng là ta trùng hợp gặp phải đâu, vẫn là một loại nào đó ý chí cố ý gây nên. Để ta nhìn thấy đây này. Tiên giới ý chí, ngươi muốn theo ta chơi trò chơi gì sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Đón lấy, kiếm chỉ ngưng tụ, ở trước mắt màn ánh sáng bên trong bổ ra một lỗ hổng, sau đó hắn mang theo Cổ Vô Tình tiến vào lỗ hổng, rời đi Thanh Lang tiên giới. Chương 1034, Thiên đạo bị hù đọa tinh tinh đổi chiến thuyền, vũ hóa tiên đan. Hào hãn vũ trụ. Không gian đột nhiên vặn vẹo, hai bóng người đi ra. Mà hai người này chính là Sở Cùng Nhân cùng Cổ Vô Tình. Cuối cùng đi ra. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, hắn cảm giác một chút sau lưng tiên giới bích chướng, phát hiện cái kia bích chướng, cơ hồ là không thể phá vỡ. So với hắn đi ra ngoài là phải cường đại gấp 10 lần. Nói cách khác đi ra dễ dàng, đi vào khó sao? Xem ra muốn trở về chỉ có thể thông qua thăng tiên đường đi vào, hoặc liền chờ ta cường đại tới đâu gấp 10 lần. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Chỉ bất quá so với những thứ này, hắn càng để ý đi ra trước đó, hắn chỗ đã thấy những cảnh tượng kia, những cái kia, đại biểu cho cái gì? Suy nghĩ nhiều vô ích, trước chú ý trước mắt sự tình đi. Sở Cùng Nhân tiên thức nhất động, cùng cùng tiên thức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, ngàn tỷ dặm bên trong tất cả tin tức hướng hắn tụ đến. Rất nhanh, hắn là xong hiểu được chính mình vị trí cái này cái tinh hệ. Nơi này là Phong Vân tinh hệ. Cường đại nhất văn minh là Phong Tinh, Vân Tinh. Nha, cái này cái tinh hệ bên trong còn có tiên nhân tồn tại đâu, ngược lại là thú vị. Cổ Vô Tình cũng đang thu thập lấy nơi đây tin tức. Tuy nhiên không bằng Sở Cùng Nhân, nhưng cũng biết không ít chuyện, Phong Vân tinh hệ, ta biết cái này cái tinh hệ, nơi này khoảng cách Thanh Hoàng tinh hệ chí ít có 70.000 cái năm ánh sáng, muốn chạy tới, cần không ít thời gian. Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian, trước tiên tìm một nơi làm chiếc chiến thuyền đi, sau đó lại chậm rãi qua đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. 70.000 cái năm ánh sáng, cho dù là hắn liên tục sử dụng không gian bàn vận thuật cũng có một đoạn thời gian, mang theo Cổ Vô Tình càng thêm tốn thời gian. Dù sao không vội, dứt khoát trước làm chiếc chiến thuyền. Sưu. Hai người biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đi tới một cái to lớn ngôi sao phía trên. Đây cũng là cái này tinh hệ bên trong mạnh nhất Phong Tinh. Bởi vì Sở Cùng Nhân đột nhiên đi vào, Phong Tinh bên trong thiên đạo bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên run rẩy lên. Tự như là một con thỏ trắng nhỏ tại đối mặt sói xám lớn một dạng. Cổ Vô Tình cũng cảm ứng được Phong Tinh thiên đạo dị thường,

ta cũng nên trở về xem một chút Thương Khung Tinh. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Thời gian kế tiếp, Sở Cùng Nhân đem thao túng chiến thuyền sự tình giao cho Cổ Vô Tình, chính mình thì là bế quan đi. Tuy nói đã thành tiên nhân, nhưng tiên lộ dài dằng dặc, không thể lười biếng. Mà Sở Cùng Nhân bế quan thời điểm, dọc theo con đường này ngẫu nhiên cũng gặp được một số tinh tế cường đạo, tinh hải hung thú loại hình. Chỉ là những thứ này đều bị Cổ Vô Tình giải quyết. Cổ Vô Tình không giải quyết được, cũng chính là Sở Cùng Nhân một kiếm sự tình, rất nhanh, nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày này, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp phần thưởng Vũ Hóa Tiên Đan. Vũ Hóa Tiên Đan. Sở Cùng Nhân trầm ngâm một hồi. Vũ Hóa Tiên Đan, vật này, hắn đổ là có ấn tượng, từng tại Bách Gia Thư Viện Văn Thư lưu trữ biển sách nhìn qua đan dược này ghi chép. Viên thuốc này tại Thanh Lang Tiên Giới đã thất truyền. Căn cứ ghi chép, viên thuốc này có thể tái tạo một người căn cốt, khiến một người bình thường lập tức biến thành tu hành thiên tài. Nếu là khiến tiềm lực khô kiệt, lại không duyên thành tiên tu sĩ thu hoạch được viên thuốc này, thậm chí có thể thu hoạch được lại lần nữa leo thành tiên cơ hội. Giống như phá kén thành bướm, quy tiên thăng tiên. Tên Cổ Vũ Hóa Tiên Đan. Đây là cái thứ tốt. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hắn tuy nhiên không dùng được, nhưng không có nghĩa là những người khác không dùng được, tỉ như Trần Thiên Hư Tiên, Thương Khung Tinh Hỗn Độn Đạo Chủ, Kiếm Đạo Chủ các loại đã mất đi thành tiên cơ hội đạo chủ, viên thuốc này đối bọn hắn dùng tác dụng lớn a. Chương 1035, để hắn rửa sạch Cổ Thiên Yêu Cổ Tinh, lại là Liệp Thú Tinh. Sở Cùng Nhân rút ra ra Vũ Hóa Tiên Đan. Tiểu ái, phân tích một chút viên này tiên đan. Một khóa tiên đan tự nhiên chẳng làm được trò trống gì. Nhưng hắn có thể dùng toàn tri chi linh tiểu ái phân tích kỳ thành phân về sau, lại sưu tập tài liệu, lấy hắn đan đạo trình độ, hoàn toàn có thể làm được đại lượng sinh sản, cái này hoàn toàn cũng không phải là vấn đề gì. Rất nhanh, đan dược thành phần liền bị phân tích xong. Tài liệu không khó tìm, tại Thanh Lang Tiên Giới đều có, tại tinh hệ bên trong hẳn là cũng có thể tìm đạt được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Phanh. Lúc này, chiến thuyền ầm vang chấn động một cái. Há, lại tới tinh tế gì hải tặc loại hình sao? Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a, Cổ Gia Dương Nghiệt, không nghĩ tới ngươi còn dám về Thanh Hoàng tinh hệ. Trong vũ trụ, mấy chục chiếc chiến thuyền đang đem Cổ Vô Tình, Sở Cùng Nhân chiến thuyền cho đoàn đoàn bao vây lấy, mà cầm đầu chính là một người mặc áo giáp màu xanh, trên thân tràn ngập khí tức cường đại trung niên nam tử. Nam tử này nhìn lấy Cổ Vô Tình, mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Phải biết, tại bây giờ Thanh Hoàng tinh hệ bên trong, Cổ Gia đã sớm không còn tồn tại, mà xem như Cổ Gia Dương Nghiệt Cổ Vô Tình bởi vì người mang âm phù nguyên nhân, tự nhiên là bị Thanh Đồng Thiên Đình người treo giải thưởng truy nã. Chỉ cần đem ngươi bắt về, chủ thượng nhất định sẽ thật to ca ngợi ta, Cổ Vô Tình, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức liền để người bên cạnh phóng tới chiến thuyền, ý đồ đem Cổ Vô Tình cho một lần hành động cầm xuống. Nhưng lại gặp Cổ Vô Tình lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy, từng đạo chói lọi kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Kiếm quang như nước thủy triều, xông đi lên tu sĩ đều là bị tùy tiện xé rách. Há, xem ra mấy năm không gặp, thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn không ít đây. Trung niên nam tử trong mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Cổ Vô Tình sắc mặt lạnh như băng nói, lần này ta trở về chính là vì ta Cổ Gia báo thù, ta Cổ Gia người, sẽ không chết vô ích. Nghe nói như thế, trung niên nam tử đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như cười ha ha lên tiếng, ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn vì Cổ Gia báo thù. Quả thực cũng là một chuyện cười. Thì liền nhà ngươi lão tổ Cổ Tiên Nhân đều không phải là chủ thượng đối thủ. Chỉ bằng ngươi một cái chưa thành tiên tu sĩ, lấy cái gì cùng chủ thượng đấu? Những người còn lại cũng là nhịn không được cười to lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cổ Vô Tình mà nói quá mức ngây thơ. Cười đủ chưa? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy tại chiến thuyền nội bộ, một cái thanh niên áo trắng bỗng nhiên chậm rãi đi ra. Đây là một cái bộ dáng tuấn dật cùng cực thanh niên áo trắng, mọi cử động có một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Mà càng làm cho mọi người tại ý chính là, thanh niên này khí tức thật sự là quá mức thâm thúy, lại không người có thể cảm giác ra nửa điểm nội tình. Nhất là trung niên nam tử, ngay tại hắn sử dụng cái kia tiếp cận tiên nhân cấp bậc đế niệm cảm giác Sở Cuồng Nhân lúc, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, linh hồn dường như bị vô cùng to lớn trùng kích, đầu liền muốn nổ tung. Trong chớp mắt, trung niên nam tử này cũng đã thất khiếu chảy máu. Cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng là ai? Máu me đầy mặt trung niên nam tử vô cùng hoảng sợ. Có thể càng làm cho hắn hoảng sợ sự tình còn ở phía sau. Cũng không thấy Sở Cuồng Nhân làm cái gì, hắn chỉ là đơn giản phóng thích một chút khí tức, sau đó bốn phía chòm sao chấn động, từng chiếc chiến thuyền giống như liên tiếp pháo giống như trên không trung ầm vang nổ tung. Ánh lửa chiếu sáng vũ trụ. Mà những cái kia chiến thuyền tu sĩ cũng hóa thành vô số gãy chi thi thể. Thậm chí có trực tiếp phai mờ thành hư vô. Trong nháy mắt, chỉ còn trung niên nam tử một người tồn tại. Sở Cuồng Nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, trở về nói cho ngươi chủ thượng, liền để hắn rửa sạch cổ, chờ ta thủ đầu hắn. Trung niên nam tử lập tức quay đầu hướng nơi xa phóng đi. Đây là một vị tiên nhân. Mà lại rất có thể là sau cổ tiên nhân còn kinh khủng hơn tiên nhân. Đại địch. Thanh Đồng Thiên Đình trước đây chưa từng gặp đại địch. Cổ gia Dương Nghiệt đến tột cùng là từ đâu tìm đến loại này viện thủ? Không được, tất phải lập tức trở về bẩm báo chủ thượng mới được. Trên chiến thuyền. Tiên sinh, ngươi xuất quan. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, nói, cổ gia trường ngươi ở ngoài, có thể vẫn còn có người tồn tại lấy. Ta cũng không rõ ràng, lại tránh né Thanh Đồng Thiên Đình truy sát lúc, ta liền cùng tộc nhân phân tán, hiện nay cũng không biết bọn họ như thế nào. Cổ Vô Tình lắc đầu. Đón lấy, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì, lấy ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu, bất quá ta cổ gia con cháu lẫn nhau ở giữa đều có một khối đặc biệt chế tác truyền tin lệnh bài, lẫn nhau ở giữa có cảm ứng. Đang nói, cái kia huyết sắc ngọc lệnh bỗng nhiên thì tách ra huyết quang. Nhìn đến nơi này, Sở Cuồng Nhân sắc mặt có chút cổ quái. Thật đúng là đúng dịp. Quá tốt rồi, xem ra ta cổ gia còn có tộc người sống. Cổ Vô Tình sắc mặt vui vẻ, vội vàng thông qua ngọc lệnh cảm ứng vị trí của đối phương, cũng ý đồ cùng đối phương thành lập liên hệ. Nhưng thủy chung không thành công. Tin tức bị ngăn cách, không cách nào phát ra ngoài, cuối cùng là làm sao trở về. Chẳng lẽ, bọn họ bị cái gì khốn trụ sao? Cổ Vô Tình nhướng mày, có chút lo lắng. Có thể hay không định vị vị trí của đối phương? Ta thử một chút. Cổ Vô Tình thông qua lệnh bài cảm ứng, rất nhanh, lệnh bài này liền vì hắn chỉ rõ một cái phương hướng, ở bên kia. Hai người khu sử chiến thuyền tiến về. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới một khỏa ngôi sao bên ngoài, mà cái này tinh thần phía trên thiên đạo tổn hại, đại địa chìm xuống. Chính chiến hỏa liên miên. Hiển nhiên, cái này tinh thần nhận lấy ngoại lai xâm lấn. Nơi này là Thiên Yêu Cổ Tinh. Cổ Vô Tình có chút ngoài ý muốn nói. Thiên Yêu Cổ Tinh sao? Nơi đây khí tức, có chút quen thuộc đây. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, này khí tức, không hãy cùng tiểu hồ ly trên người không có sai biệt sao? Chẳng lẽ tiểu hồ ly chính là xuất từ nơi này? Sẽ không như thế khéo léo đi. Tại một chỗ đợi đến lâu, tự nhiên sẽ nhiễm phải cái chỗ kia tập tính, khí tức, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tiểu hồ ly khí tức trên thân cùng cái này thiên yêu cổ tinh một dạng, điều này nói rõ, tiểu hồ ly từng tại cái này tinh thần phía trên chờ đợi rất lâu. Rất có thể là đối phương sinh hoạt địa phương. Ta nhớ ra rồi, lão tổ hắn cùng thiên yêu ngôi sao hồ tộc lão tổ có chút giao tình, chẳng lẽ ta cổ gia người tại hồ tộc bên trong? Nhất định là như vậy. Cổ Vô Tình càng nghĩ càng có khả năng. Sở Cuồng Nhân tiên thức nhất động, đem trọn cái thiên yêu tinh tin tức thu hết vào mắt. Cũng nhìn thấy hồ tộc hiện tại vị trí tình cảnh. Đối phương đang bị người vây công. Mà những cái kia vây công hộ tộc người là một đám điều khiển các loại yêu thú tu sĩ, bọn họ tự xưng là Liệp Thú Tinh. Liệp Thú Tinh, thanh hoàng tinh hệ cao cấp tu hành văn minh. Thật đúng là có thú, cổ gia. Hồ tộc, Liệp Thú Tinh cái này đều đuổi cùng nhau đi. Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cùng Liệp Thú Tinh, cũng coi là có khúc mắc. Ngày xưa cái này Liệp Thú Tinh người đang đuổi bắt tiểu hồ ly, bị hắn giết đi, không chỉ có như thế, về sau tại Thanh Lang Tiên Giới bên trong, có một cái liệt thú tinh thiên kiêu ngấp nghé Lam Vũ. Thương tổn nàng, cũng bị hắn giết đi. Hiện tại, cái này liệt thú tinh lại đâm vào hắn trên họng súng. Xem ra đây là trời muốn diệt ngươi liệt thú tinh a. Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay nắm lấy Cổ Vô Tình, không gian bàn vận thuật thi triển, hai người nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Chương 1036, Hồ Tộc quyết tuyển gương nói ai sẽ chết. Một chân dẫm bạo. Thiên yêu cổ tinh, Hồ Tộc Thánh Địa. Một cái to lớn màu trắng kết giới đem trọn cái Hồ Tộc Thánh Địa cho hoàn toàn bao phủ, bên ngoài là từng chiếc đến đây tấn công Hồ Tộc Thánh Địa chiến thuyền. Những thứ này trên chiến thuyền đứng tại số lớn yêu tộc. Chỉ là đáng nhắc tới chính là, những yêu tộc này trên cổ đều mang nguyên một đám vòng cổ, trên mặt cũng lớn đều mang vẻ đau thương. Chiến thuyền bên trong, một cái ông lão mặc áo trắng nhìn lấy chính đang tấn công Hồ Tộc Thánh Địa đám yêu tộc. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái áo đen kiếm khách, cười nói, lần này nhờ có chủ thượng phái Triệu đại nhân đến đây hiệp giúp bọn ta, này mới khiến liệt thú tinh tại thời gian ngắn như vậy xâm chiếm phần lớn thiên yêu tinh. Không cần nói cảm ơn, liệt thú tinh đã thần phục ta Thanh Đồng Thiên Đình, như vậy giúp đỡ bọn ngươi chiếm lĩnh thiên yêu cổ tinh cũng là hợp tình lý, các ngươi cường đại, mới có thể vì Thanh Đồng Thiên Đình làm cống hiến, mặt khác, cái này Hồ Tộc bao che thiên đình truy nã trọng phạm, cũng là trừng phạt đúng tội. Cái kia Triệu đại nhân đạm mạc nói ra. Là. Lão giả tóc trắng hung hăng hẳn là, từ nay về sau, liệt thú tinh nguyện ý làm chủ thượng đầy tớ, là chủ thượng cúc cung tận tụy. Hắn không có chút nào khúng núng ủy khuất hoặc bất mãn. Thanh Đồng Thiên Đình, đây là Thanh Hoàng tinh hệ bên trong mạnh nhất thế lực, liệt thú tinh thần phục với đối phương, tuy nhiên đã mất đi tự do, nhưng đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, về sau cũng không có nhiều người dám động đến bọn hắn. Thậm chí còn có thể giải quyết thiên yêu tinh cái này địch nhân vốn có. Hồ Tộc Thánh Địa bên trong. Lão Tổ, chúng ta đem mấy cái kia người nhà họ Cổ giao ra đi. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy nữa, Hồ Tộc tất vong a. Mấy cái hồ yêu chính tại thuyết phục lấy chính mình Lão Tổ. Nhưng Hồ Tộc Lão Tổ nghe vậy lại là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, các ngươi coi là đem Cổ gia người giao ra, liệt thú tinh, Thanh Đồng Thiên Đình người thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liệp thú tinh thần phục Thanh Đồng Thiên Đình, rõ ràng chính là muốn mượn lực lượng của đối phương đến đối phó chúng ta. Đến mức mấy cái kia người nhà họ Cổ, chẳng qua là cái cớ, mặc kệ chúng ta giao không giao ra đi, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cùng bọn hắn một chiến đấu tới cùng. Nghe được Hồ Tộc Lão Tổ. Còn lại Hồ Tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng đều hiểu đối phương nói rất có đạo lý. Nhưng chúng ta lấy cái gì đi liều đâu? Đối diện, thế nhưng là có mấy cái tiên nhân đâu, mà lại, còn có cái kia Triệu Vũ Cảnh, đối phương thế nhưng là được vinh dự Thanh Hoàng tinh hệ đệ nhất kiếm tiên a. Đúng vậy a, lại đánh như vậy đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Tộc Lão Tổ cũng không khỏi đến than nhẹ một tiếng, hắn cũng biết, một trận chiến này, Hồ Tộc phần thắng cực thấp, thậm chí có thể nói là không có. Bằng không, chúng ta đem người nhà họ Cổ giao ra, sau đó cùng Lang tộc. Sư tộc bọn họ một dạng, cũng đầu hàng đi. Lúc này, một cái Hồ Tộc trưởng lão chần chờ nói ra. Nghe nói như thế, cái kia Hồ Tộc Lão Tổ mở trừng hai mắt, thân bên trên tán phát ra một cổ cường hãn uy áp, đánh rắm. Ta Hồ Tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, tổ tiên hao phí vô số tâm huyết mới ở chỗ này cho chúng ta mở ra một mảnh sinh tồn địa phương, ta Hồ Tộc, cận kề cái chết không vì nô. Cái kia Hồ Tộc trưởng lão nghe vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lão Tổ, lại như thế kéo đi xuống, kết giới không được bao lâu liền sẽ bị đánh phá, chúng ta tập trung tất cả lực lượng. Cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến đi. Một cái Hồ Tộc nữ tử lông mi mang rất nói. Tốt, Tam Nương, đi triệu tập tất cả tộc nhân đi. Hồ Tộc Lão Tổ gật gật đầu. Cũng cho chúng ta cũng tham chiến đi. Lúc này, bên ngoài đi tới mấy cái nhân tộc tu sĩ, cầm đầu là một người trung niên nam tử. Tu vi không so bất luận cái gì Hồ Tộc trưởng lão kém. Mấy người kia là Cổ gia người sống sót. Tốt, Cổ Hình lão đệ, để cho chúng ta liều mạng với bọn hắn. Cổ Hình gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Làm sao vậy, lão đệ sợ? Hồ tộc lão tổ chú ý tới đối phương dị sắc nói ra. Không là. Là vừa mới chúng ta cổ gia đặc hữu truyền tin ngọc lệnh có phản ứng, chung quanh đây có cổ gia người sống sót. Chờ một chút, cổ gia người sống sót. Trừ bọn ngươi ra, không cũng chỉ còn lại có cổ gia thiếu chủ cổ vô tình sao? Đúng. Cổ hình gật gật đầu, chính vì vậy, ta mới lo lắng, sợ hãi đối phương sẽ chạy tới cứu viện, đến lúc đó bị thanh đồng thiên đình người bắt lại, đến lúc đó, ta cổ gia tân hỏa thì thật đoạn tuyệt. Một bên hồ tộc tộc trưởng đương nhiệm Hồ Tam Nương nói ra, may mắn Tiểu Nguyệt Duyệt đã rời đi hồ tộc thánh địa, lúc này mới trốn qua một kiếp. Đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Vốn là đối với Tiểu Hồ Ly rời nhà ra đi sự tình, nàng là rất căm tức, nhưng bây giờ, nàng tình nguyện đối phương không nên quay lại. Không có đem tiểu nha đầu kia bảo vệ tốt, chúng ta thẹn với ân nhân, hy vọng tiểu nha đầu thật có thể tìm tới ân nhân đi. Hồ tộc lão tổ cảm khái một tiếng. Một tiếng bắn nổ thanh âm truyền đến, chỉ thấy cái kia thủ hộ toàn bộ hồ tộc thánh địa kết giới đã xuất hiện vỡ tan. Chuẩn bị nhất chiến đi. Hồ tộc lão tổ hít sâu một hơi nói ra. Cổ gia may mắn còn sống sót con cháu cùng toàn bộ hồ tộc tu sĩ toàn bộ tụ tập tại kết giới chỗ. Hồ tộc lão tổ, Hồ Tam Nương đã cùng bọn hắn làm qua trước khi chiến đấu huy động, mọi người đều biết một trận chiến này, cửu tử nhất sinh. Thậm chí, thập tử vô sinh. Có ít người, thậm chí đã tuyệt vọng. Nhưng, ai binh tất thắng? Trong lòng đã tuyệt vọng, vậy bọn hắn liền đã hoàn toàn đem sinh tử không để ý, chỉ cầu có thể đủ nhiều giết mấy người cho mình đệm lưng. Tại loại tâm tính này dưới, hồ tộc khí thế vô cùng cường thịnh, mang theo một cổ quyết tuyệt chi ý, khiến đối diện liệp thú tinh mọi người lông mi cau lại. Nhưng bọn hắn cũng không lo lắng. Bọn họ bên này ưu thế quá lớn. Mặc kệ là nhân số vẫn là cao tầng chiến lực, hồ tộc đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, bại vong, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hồ tộc kết giới ầm vang phá nát. Giết! Liệp thú tinh lão giả tóc trắng đạm mạc nói ra. Giết a! Hồ tộc tu sĩ cũng tại kết giới phá nát nháy mắt cùng rất nhiều bị liệp thú tinh thao túng yêu tộc chém giết cái này một khối. Trong lúc nhất thời, thiên sầu địa thảm, sơn hà động đảng. Toàn bộ thiên yêu cổ tinh, đều cơ hồ muốn phá nát. Liệp thú tinh chủ, chết đi cho ta. Hồ tộc lão tổ nhìn về phía lão giả tóc trắng. Tại nhiều nhiều yêu tộc vây giết phía dưới xông ra một con đường máu, giết tới. Mà lão giả tóc trắng, cũng chính là liệp thú tinh chủ kiến hình, cũng không sợ hãi chút nào, liền xông ra ngoài, cùng đối phương đánh vào một khối. Nhưng hồ tộc lão tổ hoàn toàn đem sinh tử không để ý, đấu pháp hoàn toàn thì là một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Liệp thú tinh chủ không có nghĩ tới chỗ này, giao thủ không bao lâu sắc mặt đại biến, hiểm tượng hoàn sinh, bị đánh đến liên tục bại lui. Triệu đại nhân, cứu ta! Liệp thú tinh chủ hô to một tiếng. Nhất thời, cái kia trên chiến thuyền triệu đại nhân xuất thủ. Bên hông trường kiếm bỗng nhiên rút ra. Một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức ánh kiếm màu đen bạo phát. Hồ tộc lão tổ bị một kiếm này cứ thế mà đánh bay ra ngoài, hai tay run rẩy, không ngừng có máu tươi chảy ra. Hắn nhìn chằm chằm triệu đại nhân, sắc mặt lộ ra đắng chát, không hổ là thanh hoàng tinh hệ đệ nhất kiếm tiên, chiến lực quả nhiên không tầm thường. Hồ tộc bao che thanh đồng thiên định tội phạm truy nã, hôm nay, các ngươi phải chết. Triệu đại nhân đạm mạc nói ra. Hắn vừa sải bước ra, mạnh mẽ kiếm áp quét ngang bốn phương tám hướng. Hả, ngươi nói ai sẽ chết? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Ngay sau đó, một chân theo trong hư không bước ra, kinh khủng tiên nguyên ba động rung chuyển toàn bộ thiên yêu cổ tinh, hóa thành một cái to lớn dấu chân hướng về cái kia triệu đại nhân dẫm đi. Mà cái kia triệu đại nhân sắc mặt đại biến, rống giận nâng lên kiếm trong tay chém ra, có thể kiếm quang mạnh hơn cũng khó có thể rung chuyển một cước này. Ầm vang một tiếng thật lớn, kiếm quang phá nát, cái kia triệu đại nhân tại chỗ hóa thành một đoàn sương máu, tại chỗ nổ tung. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 1037, thôn vệ liệp thú tinh thiên đọa văn minh di chuyển, chờ ta giải quyết thanh đồng thiên đình. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến toàn bộ chiến trường đều biến đến yên tĩnh im ắng. Cái kia triệu đại nhân là người thế nào? Đây chính là Thanh Hoàng Tinh Hệ bên trong tối vi đỉnh phong kiếm tiên a, một thân thực lực tại Thanh Hoàng Tinh Hệ cũng là không có mấy người có thể so sánh với. Nhưng bây giờ, lại bị một chân giẫm nát. Loại chuyện này đối với mọi người tại đây tới nói quá mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liệp thú tinh chủ mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn cùng mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hư không, chỉ thấy một cái siêu phàm thoát tục thanh niên áo trắng theo trong hư không đi ra. Mà tại phía sau hắn, còn theo một người. Là thiếu chủ. Thật là thiếu chủ. Cổ gia người sống sót nhìn lấy Cổ Vô Tình về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhưng cũng rất nghi hoặc đối phương như thế nào cùng Sở Cuồng Nhân tại một khối. Bất quá xem ra đều là đến giúp nhóm người mình. Sở Cuồng Nhân đi ra hư không, ánh mắt quét một toàn chiến trường, sau đó nhìn về phía Liệp Thú Tinh Chủ. Ánh mắt đạm mạc. Đều cho ta phía trên, nhanh lên cho ta a. Liệp Thú Tinh Chủ nhất thời luống cuống, hắn 100% khẳng định, liền xem như 10 cái chính mình cũng không phải trước mắt thanh niên này đối thủ. Hắn khu xử chung quanh yêu thú, nhưng những thứ này yêu thú cũng nhìn ra Sở Cuồng Nhân thực lực, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn trướng. Liệp Thú Tinh Chủ trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên, cho khu động bí pháp, dẫn nổ 10 cái yêu thú trên cổ ngự thú quyển. Phanh phanh phanh. Nhất thời máu bắn tung tóe. Lại không phía trên, các ngươi đều phải chết. Liệp Thú Tinh Chủ giận dữ hét. Hả, lại là như vậy trò xiết sao? Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói, chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, tiên thức bao phủ toàn trường, sau đó không gian bàn vận thuật thi triển, chỉ thấy những cái kia yêu thú trên cổ ngự thú quyển tất cả đều bị lấy xuống. Các ngươi đã giành lấy tự do, như vậy hiện tại, đi hướng những trói buộc này các ngươi, chà đạp các ngươi tôn nghiêm người báo thù đi. Sở Cuồng thanh âm của người tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng lấy. Tất cả yêu thú sắc mặt đại hỉ, đón lấy, bọn họ nhìn về phía sau lưng Liệp Thú Tinh tu sĩ, trong mắt bộc phát ra căm giận ngút trời. Hận ý, ngày xưa bọn họ bức bách tại vũ lực thần phục, chỉ muốn sống sót, nhưng chưa từng nghĩ, những thứ này Liệp Thú Tinh tu sĩ đối đãi bọn hắn như đối đãi súc vật đồng dạng, không có không điểm mấu chốt có thể nói, vậy đơn giản cũng là sống không bằng chết. Bây giờ, bọn họ đã giành lấy tự do. Bọn họ, muốn báo thù. Nhìn lấy cái kia từng đôi hận không thể đem chính mình rút gân lột da, mang ra nuốt vào bụng ánh mắt, Liệp Thú Tinh tu sĩ đều lúng cuống. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Một chân giẫm bạo Thanh Hoàng Tinh Hệ đệ nhất kiếm tiên, trong lúc giơ tay nhấc chân liền thay đổi chiến cục. Người này đến cùng là lai lịch gì? Giết! Đem đám người kia giết sạch! Đám yêu thú tức giận hướng Liệp Thú Tinh tu sĩ vọt tới. Mà Liệp Thú Tinh chủ kiến đại sự không ổn, nơi nào còn dám lưu lại, hóa thành một đạo lưu quang, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Có thể không đợi hắn chạy ra bao xa, trước mặt bỗng nhiên thì thêm ra một đạo bạch y bóng người, đem hắn cho cản ngăn chặn. Ngươi muốn đi đâu đâu? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Các hạ đến tột cùng là ai, vì sao muốn nhúng tay ta Thanh Đồng Thiên Định sự tình? Liệp Thú Tinh chủ thanh sắc bên trong nhẩm nói. Hắn chuyển ra Thanh Đồng Thiên Đình. Muốn dùng Thanh Đồng Thiên Đình đến chấn nhiếp Sở Cuồng Nhân, nhưng Sở Cuồng Nhân lại không thèm quan tâm, tiện tay dò ra tay hướng đối phương chọc tới. Liệp Thú Tinh chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực tiếp vận dụng toàn lực. Ngoại trừ tiên nguyên bên ngoài, còn có một cổ thiên đạo chi lực. Mà Sở Cuồng Nhân cũng chính là nhìn trúng cổ này thiên đạo chi lực. Oanh! Tiên nguyên chi lực tại cùng Sở Cuồng Nhân phát sinh va chạm nháy mắt. Trong nháy mắt tán loạn, Liệp Thú Tinh chủ cổ bị Sở Cuồng Nhân bóp lấy, xách ở giữa không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, Thôn Thiên Thần Đạo quyết phát động. Chỉ thấy Liệp Thú Tinh chủ thể bên trong thiên đạo chi lực cuồn cuộn không dứt bị Sở Cuồng Nhân thôn phệ. Liệp Thú Tinh chủ sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể như thế thôn phệ thiên đạo chi lực. Chỉ chốc lát, Liệp Thú Tinh chủ thân thể hóa thành một đoàn sương máu. Mà Sở Cuồng Nhân thể nội thiên đạo chi lực lớn mạnh hơn không ít, những thứ này đem về vị thương khung tinh phát triển đánh xuống cơ sở vững chắc. Thiên yêu tinh chiến trường cũng kém không nhiều kết thúc, mà Cổ Vô Tình cũng tìm được cổ gia người sống sót, đem chính mình ý đồ đến từng cái đạo minh. Một đám yêu tộc đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, không mình hành lễ. Đa tạ đại tiên giải cứu. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, cũng không nói nhiều. Với hắn mà nói, giải cứu những yêu tộc này bất quá tiện tay mà làm. Các ngươi trong tộc thế nhưng là có một đầu Nguyệt Quang Hồ. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Hồ tộc lão tổ nhàn nhạt hỏi. Nghe được hắn, Hồ tộc lão tổ biến sắc, coi là đối phương tại ngấp nghé Nguyệt Quang Hồ, trong mắt lộ ra cảnh giác. Sở Cùng Nhân quan sát tỉ mỉ, cũng nhìn thấy Hồ tộc lão tổ sắc mặt biến hóa, nhìn tới nơi này chính là tiểu hồ ly lớn lên địa phương. Các hạ nhận biết Nguyệt Duyệt. Nàng hiện tại chính cùng ở bên cạnh ta. Cái kia nàng hiện tại chính ở nơi nào? Bên cạnh. Hồ Tam Nương vội vàng dò hỏi. Hiện đang ở Thanh Lang tiên giới, nàng hết thảy mạnh khỏe. Thật sao, cái kia thật sự là quá tốt. Hồ Tam Nương thở dài một hơi. Tiểu nha đầu kia có thể gặp được đến lớn tiên, là vận mệnh của nàng, về sau làm phiền đại tiên chiếu cố. Hồ tộc lão tổ thành khẩn nói ra. Tự nhiên. Sở Cung Nhân gật gật đầu. Tiếp đó, lấy hồ yêu cầm đầu thiên yêu cổ tinh bắt đầu chỉnh đốn. Lần này liệt thú tinh tại thiên yêu tinh phía trên tạo thành thương tổn đặc biệt lớn, đại lượng yêu tộc chết tại trận này trong chiến dịch. Đoán chừng không có cái mấy vạn năm thời gian. Khó khôi phục. Mà tại thanh hoàng tinh hệ bên trong, ngoại trừ thiên yêu tinh, liệt thú tinh dạng này tu hành văn minh bên ngoài, còn có rất cường đại tu hành văn minh. Thậm chí còn có thanh đồng thiên định dạng này đạo thống. Muốn yên ổn vượt qua cái này mấy vạn năm thời gian. Rất khó. Đối với điểm này, Sở Cùng Nhân cũng nhìn ở trong mắt, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, mà ý tưởng này cùng Thương Khung Tinh cùng một nhịp thở. Văn minh di chuyển. Hồ tộc lão tổ nhướng mày. Đúng, thiên yêu tinh bây giờ tình huống, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ở trong mắt, sơn hà phá toái, từng khúc chìm trong. Thì liền thiên đạo đều hư hại, nói trắng ra là, thiên yêu tinh đã không thích hợp các ngươi phát triển, chỉ có cử hành văn minh di chuyển, các ngươi mới có một đường sinh cơ. Cái kia muốn di chuyển đi nơi nào? Tử Kim tinh hệ, Thương Khung tinh. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, hắn muốn đem thiên yêu tinh đặt vào Thương Khung đế quốc trong khống chế. Thương Khung tinh, cũng xác thực cái kia thật tốt phát triển. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng hồ tộc lão tổ nói một lần, đương nhiên, các ngươi nếu là không muốn, ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Nói thực ra, cái này thiên yêu ngôi sao, hắn chướng mắt. Vũ trụ lớn như vậy, nhiều như vậy tu hành văn minh, lấy hắn thực lực hôm nay, về Thương Khung tinh sau tùy tiện thì có thể đặt xuống một mảng lớn. Sẽ hướng hồ tộc lão tổ ném ra ngoài cành ô liu, cũng chỉ là xem ở tiểu hồ ly trên mặt mũi, hắn không ngại giúp đỡ một thanh. Việc này chuyện rất quan trọng, ta cần cùng người khác yêu tộc thủ lĩnh thương thảo một phen, còn mời đại tiên cho chút thời gian. Có thể. Hai ngày sau, hồ tộc lão tổ liền cùng còn lại thiên yêu tinh yêu tộc thủ lĩnh nói tốt, mọi người quyết định thần phục với Sở Cùng Nhân. Vừa đến, Sở Cùng Nhân cứu được bọn họ. Thứ hai, lấy thiên yêu tinh bây giờ tình huống, cũng đích thật là cực hư tìm một cái che chở, Sở Cùng Nhân nắm giữ chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn nếu có thể che chở thiên yêu tinh, không thể tốt hơn. Cái kia đại tiên, chúng ta cái gì thời điểm tiến hành văn minh di chuyển? Chờ ta giải quyết xong thanh đồng thiên đình sau. Chương 1038, Đồ Sơn Kim Chu Châu Đỉnh, thanh đồng thiên đình hành động. Chờ ta giải quyết thanh đồng thiên đình sau. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn lời này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh đồng thiên đình là nhân vật gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia tại thanh hoàng tinh hệ bên trong cũng là vô địch đại danh từ, cùng là địch, cuối cùng đều là biến thành tro bụi xuống tràn. Nhưng ở Sở Cùng Nhân trong miệng nói đến, lại tựa như tiện tay có thế gì? Cuồng vọng. Vẫn là đã tính trước. Mọi người không hiểu. Vô tình, thay ta đi phát một phong chiến thư cho thanh đồng thiên đình. Liền nói ta 7 ngày sau sẽ tiến về thanh đồng thiên đình. Trừ thiên đình cao tầng bên ngoài, những người còn lại, người đầu hàng không giết. Sở Cùng Nhân nói ra. Chiến thư. Đúng, để càng nhiều người biết càng tốt. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Đã quyết định muốn phát triển Thương Khung tinh, vậy thì trước hết vì Thương Khung tinh khai hỏa uy danh, Tử Kim tinh hệ đã không bị Sở Cùng Nhân để ở trong mắt, cái này thanh hoàng tinh hệ sớm muộn cũng muốn đặt vào trong khống chế.

trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, Thanh Đồng Thiên Đình xưng bá Thanh Hoàng Tinh Hệ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người hướng chúng ta tuyên chiến. Người này là Thanh Đồng Thiên Đình Đại Nguyên Soái, là gần với Thanh Đồng Thiên Đình Chi Chủ Tiên Nhân. Phân phó, để tất cả các tướng sĩ chuẩn bị tốt, như này người dám tới Phạm Thiên Đình, vậy liền đem hắn cho ta ngay tại chỗ giết chết. Thanh Đồng Đại Nguyên Soái lạnh giọng nói ra. Trong tay của hắn giấy lên một đoàn thần hỏa, cái kia phần quyển trục nhất thời hóa thành tro tàn. Đại Nguyên Soái, ta nguyện ý mang binh tiến về, đem người này cùng Thiên Yêu Tinh, Cổ Gia Dương Nhiệt cùng nhau hủy diệt. Một người tướng lãnh đi tới nói ra. Đại Nguyên Soái khoát khoát tay, nói, người này nói 7 ngày sau sẽ thân đến Thiên Đình, vậy liền ở chỗ này, chờ hắn 7 ngày chính là, từ nơi này xuất binh đến Thiên Yêu Tinh cũng kém không nhiều là thời gian này, như qua 7 ngày, hắn còn chưa tới, các loại khi đó lại xuất binh cũng không muộn. Mà lại, chủ thượng hiện tại đang lúc bế quan xông vào địa tiên. Hiện chính là ngàn cân treo sợi tóc, không nên xuất thủ, làm tập trung lực lượng thủ hộ, có lẽ đây là người kia kế điệu Hổ Ly Sơn cũng khó nói. Đại Nguyên Soái trầm ngâm một hồi chậm rãi nói ra. Mọi người cảm thấy có lý, ào ào gật đầu. Đại Nguyên Soái nói cực phải. Không tệ, suýt nữa liền trúng phải người này kế sách. Đại Nguyên Soái thân kinh bách chiến, dụng binh như thần, cái kia sở cùng nhân điểm ấy tiểu tâm tư, tại Đại Nguyên Soái trước mặt, căn bản không hề có tác dụng, coi như người này đủ kiểu tính kế, cũng chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Một trận thổi phồng về sau. Mọi người bắt đầu vận chuyển. Từng tầng binh lực bại bố đi xuống, đem trọn cái Thanh Đồng Thiên Đình giữ nghiêm đến kín không kẻ hở, theo trên tình báo tới nói, sở cùng nhân ít nhất là một vị tiên nhân, mà lại là sau ngày xưa Cổ Gia lão tổ còn mạnh hơn tiên nhân. Đại Nguyên Soái liền xem như thế nào đi nữa cũng là vô cùng coi trọng. Chí ít, hắn sẽ không tự đại đến cái gì cũng không có chuẩn bị. Rất nhanh. 7 ngày kỳ hạn sắp tới. Thanh Đồng Thiên Đình bên ngoài, Thanh Hoàng Tinh Hệ bên trong các đại thế lực đủ tụ tập ở đây, đều tại mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy sở cùng nhân xuất hiện. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái kia dám hướng Thanh Đồng Thiên Đình tuyên chiến người đến tột cùng là người thế nào, phải chăng dài đến 3 đầu 6 tay. Chương 1039, ta nếu không đồng ý ai dám ngông cuồng xưng tôn. Một kiếm chi uy. Thanh Đồng Thiên Đình bên ngoài. Đến 1 triệu chiến thuyền tầng tầng phân bố, hóa thành 9 đạo phòng tuyến, mà tại mỗi đạo phòng tuyến lên đều có cường đại tiên nhân tọa trấn. Quân đội như vậy, cho dù là Thanh Hoàng Tinh Hệ tột cùng nhất các tiên nhân liên hợp cùng một chỗ cũng không nhất định có thể đột phá. Mà tại nơi cực xa, chòm sao bên trong, có vô số tu sĩ tụ tập ở chỗ này, những người này đều là tới nơi này chú ý trận chiến này. Thanh Hoàng Tinh Hệ bên trong có danh tiếng đạo thống đại đô tụ tập ở đây. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái kia sở cùng nhân đến tột cùng là như thế nào 3 đầu 6 tay, dám khiêu chiến Thanh Đồng Thiên Đình. Nghe nói cái này sở cùng nhân thực lực phi thường cường đại, để nhất kiếm tiên triệu võ cảnh ở trước mặt đối phương, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Thật hay giả? Khủng bố như vậy. Việc này vì Thiên Yêu Tinh phía trên đông đảo yêu tộc tận mắt nhìn thấy. Chắc chắn 100%, mà lại Thanh Đồng Thiên Đình bày ra tình cảnh lớn như vậy, hiển nhiên cũng đối với cái này sở cùng nhân coi trọng đến cực hạn. À, coi như cái này sở cùng nhân thật có bao trùm tại triệu võ cảnh phía trên chiến lực. Có thể đối mặt Thanh Đồng Thiên Đình cái này thiên quân vạn mã, hắn lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Một trận chiến này, hắn chắc chắn thất bại. Đúng là như thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có không ít người cũng không coi trọng sở cuồng nhân. Mà liền tại vạn chúng chú mục phía dưới. Nơi xa, bỗng nhiên có từng chiếc chiến thuyền bay lên không trung mà đến, mà tại những cái kia trên chiến thuyền lít nha lít nhít đứng đầy yêu tộc. Trong đó cầm đầu một chiếc trên chiến thuyền, đứng đấy đều là hồ yêu nhất tộc cùng cổ vô tình các loại cổ gia người sống sót. Thanh Đồng Thiên Đình đạo thứ nhất phòng tuyến. Trấn giữ là một cái ông lão mặc áo trắng. Lão giả cầm thương, có loại lẫm liệt không thể xâm phạm cảm giác. Yêu tộc, còn có Cổ Gia Dương Nhiệt, không nghĩ tới các ngươi thế mà tất cả đều đầu phục một cái không biết lai lịch ngoại nhân, hơn nữa còn dám tới tấn công ta Thanh Đồng Thiên Đình, các ngươi đây là tại muốn chết. Ông lão mặc áo trắng lạnh giọng nói ra. Cổ vô tình đạm mạc nói, tiên sinh nói, Thanh Đồng Thiên Đình cao tầng bên ngoài những người còn lại, người đầu hàng không giết, các ngươi có muốn đầu hàng sao? Nghe được hắn, ông lão mặc áo trắng cười ha ha, Cổ Gia Dương Nghiệt. Các ngươi não tử có vấn đề đi, thấy rõ ràng, ta Thanh Đồng Thiên Đình chiến thuyền 1 triệu, thiên binh thiên tướng càng là nhiều vô số kể. Chưa nói xong có tiên nhân tọa trấn, đại nguyên soái cùng chủ thượng càng là hùng bá thanh hoàng tinh hệ tuyệt đại cường giả, nhìn nhìn lại các ngươi. Chiến thuyền mấy chiếc, tiên nhân không có mấy, ta Thanh Đồng Thiên Đình, độc tôn hoàng vũ, làm thế nào có thể là các ngươi dạng này một đám vớ va vớ vẫn có thể rung chuyển. Ông lão mặc áo trắng lớn tiếng nói. Kinh khủng tiên nhân khí tức phóng thích, bao phủ 4 phương 8 hướng, rung chuyển 4 phía chậm sao. Tại phía sau hắn trên chiến thuyền vô số thiên binh cũng là liên tiếp phóng thích khí tức, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Còn có đối với Cổ Vô Tình đám người khinh miệt, khinh thường. Nhưng lại tại ông lão mặc áo trắng khí tức tràn ngập tinh không lúc, một cổ xa so với hắn còn muốn khí tức kinh khủng lẫm liệt nở rộ, trấn áp bát hoang. Độc tôn hoàng vũ. Ta nếu không đồng ý, cái này chư thiên thế giới, người nào dám ở trước mặt ta, ngông cuồng xưng tôn. Một cái thanh âm đạm mạc vang vọng tinh không, lôi cuốn lấy vô cùng bàn bạc tiên nguyên ba động, giống như thủy triều đánh thẳng vào 4 phía chòm sao. Ông lão mặc áo trắng khí tức trong nháy mắt thì bị áp chế lại. Cái kia vô số thiên binh cũng từng cái sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác trên thân đè ép một tòa nhìn không thấy hằng cổ đại sơn giống như, thân thể run rẩy, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Có chút binh lính càng là không tốt nằm trên đất. Dạng này khí tức. Quan chiến mọi người cũng không nhịn được đồng tử hơi hơi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Trên chiến thuyền. Một cái thanh niên áo trắng đi ra, thanh niên này mặt phát đến eo, mắt nhược hàng ngôi sao, giơ tay nhấc chân đều có loại vô cùng siêu nhiên khí tức. Hắn tốc độ nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm. Nhưng mỗi đi ra một bước, cái kia bao phủ tinh không khủng bố uy áp liền cường thịnh một phần. Mỗi đi ra một bước đều dường như thực sự tại lòng của mọi người trên miệng, để lòng của mọi người tạng điên cuồng rung động lấy. Nơi cực xa, rộng rãi Thanh Đồng Thiên Đình trong cung điện. Một cái thân mặc áo giáp màu xanh trung niên nam tử đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía Sở Cuồng Nhân phương hướng, ánh mắt xuyên thấu ngàn tỷ dặm hư không, vô số ngôi sao, trực tiếp rơi vào cái kia một bộ siêu nhiên bạch y trên thân. Sở Cuồng Nhân. Không tầm thường vậy. So với năm đó Cổ Gia lão tổ, người này thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn, hoàn toàn chính xác là có tư cách làm Thanh Đồng Thiên Đình mạnh địch, nhưng ta bày chính đạo phòng tuyến, cho dù là ngươi, cũng muốn hoa không ít thời gian đi tan rã đi, các loại khi đó, ngươi đến trước mặt ta còn lại mấy phần chiến lực đâu. Trung niên nam tử, cũng chính là đại nguyên soái Từ Tốn nói. Hắn đối trận chiến này, đã có 7-8 phần nắm chắc. Vì đối phó Sở Cuồng Nhân, cái kia chính đạo phòng tuyến bên trong, hắn bố trí trùng điệp sát trận, vận dụng đại lượng nhân thủ, mà những thứ này sát trận một khi bạo phát. Coi như là chính hắn, cũng đều là cửu tử nhất sinh. Sở Cuồng Nhân mạnh hơn, cũng thế tất yếu bị thương nặng. Chí ít, hắn là nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này, đạo thứ nhất phòng tuyến bên ngoài. Sở Cuồng Nhân xuất hiện, cùng hắn phát ra khí tức khủng bố khiến cho mọi người đều vì thế mà choáng váng, rung động. Cổ Vô Tình chắp tay nói, tiên sinh. Gặp qua tiên sinh. Những người còn lại hoặc yêu tộc cũng liền vội vàng không người hành lễ, theo Cổ Vô Tình một dạng xưng hô Sở Cuồng Nhân vì tiên sinh. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, tiếp lấy đứng lơ lửng trên không, nhìn trước mắt vô số chiến thuyền. Thiên binh, đạm mạc nói, một cơ hội cuối cùng, người đầu hàng không giết, chấp mê bất ngộ, đại giới tự phụ. Xem ra ngươi chính là Sở Cuồng Nhân, thực lực này. Khí thế kia, quả nhiên đầy đủ cuồng, nhưng coi như ngươi mạnh hơn, cũng nhất định phải chết tại ta Thiên Đình 1 triệu chiến thuyền hỏa lực phía dưới, tất cả mọi người, giết cho ta. Ông lão mặc áo trắng lớn tiếng nói. Nhất thời, trong tinh không những cái kia chiến thuyền từng chiếc bộc phát ra năng lượng ba động, từng đạo năng lượng chùm sáng như như mưa to hướng Sở Cuồng Nhân bắn tới. Cái kia uy thế mạnh. Rung động tinh không. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại không thèm để ý chút nào. Xem ra, các ngươi lựa chọn một đầu bết bát nhất đường. Đối mặt vô số năng lượng chùm sáng, đã thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội tiên nguyên gào thét mà ra, chớp mắt hóa ra một đạo cự đại màu tím kiếm ảnh. Kiếm ảnh này, phóng lên tận trời.